Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 130, phù thủy 57. Góc truyện audio.com. Nếu như ban đầu, người của nam tước Furman chỉ nói thiết kế trang phục dự tiệc cho nam tước phu nhân cùng hai vị tiểu thư. Fancy phu nhân đưa ra những mẫu váy kia hiển nhiên là rất tâm đắc. Bà ấy nắm bắt xu hướng thời trang thời thượng nhất. Với những bộ váy đó, Fancy phu nhân có thể đảm bảo, bất cứ vị tiểu thư quý tộc nào nhìn đến cũng sẽ kinh diễm. Nhưng, đúng vậy, nhưng mà nó không áp dụng cho bữa tiệc nửa tháng sau. Nếu như những gì mà Tarina nói là đúng, vậy thì bữa tiệc nửa tháng sau tại Vương Cung sẽ không là một bữa tiệc bình thường mà là thịnh hội. Để có thể lọt vào mắt xanh của Vương Tử, những vị tiểu thư, công nương thậm chí là các vị công chúa sẽ ăn mặc những bộ váy lộng lẫy bắt mắt nhất. Trong điều kiện trăm hoa đua sắc như vậy, những bộ váy mà Fancy tự hào quả thực là xấu. Điều này cũng không thể trách Fancy phu nhân. Nói thế nào thì bà ấy cũng chỉ là một thường dân. Dù cho có danh tiếng thế nào, tin tức của bà ấy cũng sẽ chậm hơn một chút so với các quý tộc. Đối với những bữa tiệc thông thường, mặc dù các quý tộc luôn chú ý kinh diễm nhưng phần nào cũng sẽ chú ý đúng mực để không giọng khách át giọng chủ. Dìm hàng vương hậu cùng công chúa, nhìn Fancy phu nhân lặng lẽ đem hình mẫu thu lại, Tarina lộ ra ánh mắt vừa lòng. Fancy phu nhân, lần này đi dự dạ hội tại vương cung, tâm ý của ta hẳn là ngài cũng hiểu. Tarina mỉm cười, ánh mắt sắc bén lộ ra dã tâm. Ta hiểu, Fancy phu nhân gật đầu. Chị em nhà Furman chưa bao giờ che giấu dã tâm trèo cao của bọn họ. Nhất là cô em Tarina luôn luôn yêu quý thanh danh, dù cho vương hậu ở vương thành xa xôi cũng từng khen ngợi quá Tarina tâm linh thủ xảo đủ để thấy trình độ mua danh chuộc tiếng của Tarina không phải người thường có thể cập. Trước kia mọi người còn có thể cho rằng Tarina mặc dù có dã tâm cùng thủ đoạn nhưng cũng không thể trèo quá cao. Dù sao thân phận liền ở đó, rất nhiều chuyện Tarina đều là lực bất tòng tâm. Lần này thì khác, quốc vương tuyên bố muốn tuyển phi cho vương tử, dù thân phận có kém một chút nhưng Fancy cho rằng, thủ đoạn của Tarina hoàn toàn có thể bù đắp chỗ yếu đó. Tarina chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi, ta cũng không phải làm khó ngài, có lẽ ngài nên nhìn thứ mà ta mang đến. Tarina vẫy tay, người hầu vội vàng ôm hộp đựng vải tiến lên, cái này là... Fancy phu nhân trần chờ dựa theo chỉ thị của Tarina mở ra hộp. Tổng cộng liền 3 cái hộp. OMG, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tử diệu tinh sa, hồng phượng diễm sa, thanh hà lam sa đều là thật. Fancy phu nhân nhịn không được kinh thanh thét chói tai. Nhìn chằm chằm 3 cái hộp. Fancy phu nhân đôi tay run rẩy không dám đụng. Đặc phẩm vải vóc là đặc phẩm vải vóc. Đối với một thợ may mà nói, vải vóc gì cũng nên gặp qua rồi mới đúng nhưng sự thật thì không. Làm ở nghề này, Fancy phu nhân cực phẩm vải vóc là làm không ít, nhưng đặc phẩm vải vóc liền chưa được nhìn dù chỉ một lần. Fancy phu nhân chỉ được nghe về chúng trong lời đồn mà thôi. Sự xuất hiện của đặc phẩm vải vóc, không phải một loại mà là 3 loại hiển nhiên đánh sâu vào tâm trí Fancy phu nhân không hề nhẹ. Thật ra không riêng gì Fancy phu nhân bị chấn động, Talia cùng Tarina cũng chịu kinh hách không hề nhẹ, vẫn biết rằng trong hộp là đặc phẩm vải vóc nhưng hai chị em cũng chưa được nhìn qua đặc phẩm vải vóc bao giờ. Những thớt vải vóc này có một loại mị lực khiến bất cứ nữ nhân nào nhìn đến cũng phải điên cuồng. Thật đẹp, Talia ánh mắt rơi vào 3 thớt vải liền rời không được ánh mắt. Fancy phu nhân, 3 thớt vải này vô cùng chân quý, ngài hẳn cũng biết giá trị của chúng. Trên thực tế, mỗi thớt vải cũng không nhiều. Ta hy vọng ngài có thể đưa ra một câu trả lời hoàn mỹ. Tất nhiên, những mảnh vải vụn ta cho phép ngài cất giữ chúng làm thù lao. Si mê là si mê, Tarina lấy lại tinh thần cũng rất là nhanh. Nhìn 3 thớt vải, Tarina lòng tin bạo lều. Những bộ váy chế tác từ những thớt vải này có thể khiến chị em cô trở thành người kinh diễm nhất buổi dạ tiệc. Phật dựa kim trang mã dự yên, những bộ váy xinh đẹp đôi lúc có thể khiến cho một nữ nhân bình thường chói mắt đến bất ngờ. Đừng nói hai chị em nhà Furman này bản thân cũng đã rất xinh đẹp. Ta nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Fancy phu nhân nghe được lời hứa hẹn của Tarina, ánh mắt cũng dấy lên ánh lửa nóng cháy. Không một nhà thiết kế tài năng nào có thể kháng cự được nguồn linh cảm bạo biểu mà những thớt vải chân quý này mang lại. Fancy phu nhân thậm chí hận không thể ôm lấy chúng tiến vào phòng tiến hành cắt may ngay lập tức. Vậy ta liền chờ ngài tác phẩm. Tarina xòe mặt quạt xếp trên tay nhẹ nhàng đưa ngang mặt vẫy nhẹ. Cô thật sự rất chờ mong ngài nhìn đến những bộ váy được làm từ đặc cấp vải vóc. Nếu ngài không còn gì phân phó, ta liền đi trước, ta hiện tại hận không thể ngay lập tức chế tác tình nhân trong mộng của ta. Fancy phu nhân thúc giục. Khoan đã, ta vẫn còn chưa xem đủ. Talia chơ mắt nhìn nắp hộp đựng các thớt vải đóng lại nóng nảy tiến lên muốn ngăn cản. Chúng đẹp đến mức Talia nhịn không được ngơ ngẩn. Talia, ngồi xuống, nhìn biểu hiện của Talia lúc này. Maggie đột nhiên cảm thấy dù cho tại bữa tiệc Talia có lộng lẫy như thế nào đi chăng nữa. Vị trí vương tử phi cũng huyền. Quá mất mặt, mẹ, sự kiện lần này lớn như vậy. Con hơi lo. Tarina ngồi xuống ghế thở dài. Có khi nào đặc phẩm vải vóc sẽ xuất hiện rất nhiều. Con nghĩ rằng đặc phẩm vải vóc là từ trên trời rơi xuống. Chúng thật sự rất khan hiếm. Ngay cả khi yến hội lần này có xuất hiện, hẳn cũng không quá nhiều. Chúng ta vẫn có lợi thế rất lớn. Đừng quên chúng ta có đến tận 3 thớt đặc phẩm vải vóc. Đúng vậy, Tarina nhanh chóng nghĩ thông. Đặc phẩm vải vóc có thể sẽ xuất hiện trong yến hội nhưng người có khả năng mặc luôn là các cô gái đứng đầu các thế lực nào đó. Điều đó có nghĩa là chỉ có cá thể xuất sắc nhất mới có. Nhưng ba mẹ con họ lại cùng lúc có 3 thớt đặc phẩm vải vóc. Chỉ cần có đầu óc cũng sẽ cân nhắc nhiều hơn. Điều bọn họ cần cũng chỉ là như vậy. Càng nghĩ nhiều, càng kiêng kỵ mà càng kiêng kỵ cơ hội liền càng lớn. Phú quý hiểm trung cầu là đây. Cách chương.